Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 220 muốn hai chỉ tiểu dương. Ngọ Hàn Hy là ở sơn ăn cơm, quý phi dạ ở nhà làm cho cũng không đơn giản, kia chỉ vịt nàng rốt cuộc đằng ra tay tới cấp thu thập ra tới, đặt ở lẩu niêu hầm lão vịt canh. Trong nhà phía trước nấu cơm sinh ra không ít cơm cháy, đều cho nàng phóng trong nồi giường đất làm tìm cái phong kín bình gốm cấp trang lên. Vì thế ngọ thời điểm, hai cái ám vệ đi theo quý phi dạ ăn chính là lão vịt canh phao cơm cháy, xứng quý phi dạ chính mình làm ăn sáng, cũng coi như đến là một loại độc đáo thể nghiệm. Tới rồi buổi chiều, hai cái ám vệ đã sao hảo thật dày một chồng thực đơn. Bọn họ thân là ám vệ che giấu cảm xúc công phu luyện cực hảo, nhưng là kiến thức đến quý phi dạ loại này trí nhớ, hai người vẫn là kinh ngạc một chút. Hàn Hy cũng xuống núi, nhìn đến hai người đã vội xong, liền mang theo hai người hướng quý phi dạ cáo từ. Cảnh Sơn thiếu gia nói hắn tân được một đám dê béo, quý cô nương là tưởng dưỡng một con về sau ăn, vẫn là ta làm người cho ngươi đưa một con sát tốt lại đây. Dương! Quý phi dạ nghĩ nghĩ, cho ta lồng một đôi bái, ta đợi chút tìm Hàn Thật đại ca hỏi một chút xem có hay không tay nghề không tồi, cho ta ở sân bên kia vườn rau bên cạnh lồng cây rào tre, mỗi ngày cắt điểm thảo uy chúng nó không được. Hàn Hy tức khắc minh bạch quý phi dạ là tưởng dưỡng một đôi, như vậy đi, Cảnh Sơn thiếu gia này phê dương đều là thích hợp dùng ăn, ta cấp quý cô nương ngươi tìm một đôi tiểu dương đi. Cũng hảo, kia dương không cần đưa lại đây, mùa đông ăn dương mới ấm áp, này đều mùa xuân, không muốn ăn như vậy nị đồ vật. Ngọ thời điểm nàng ngại kia lão vịt canh du có điểm trọng. Cũng hảo, Hàn Hy cũng không bắt buộc. Hàn Hy đi rồi lúc sau, quý phi dạ nghĩ nghĩ cầm cây rổ ở vườn rau cắt một phen rau hẹ, này rau hẹ xuân hương hạ cây thu khổ đông ngọt, này mùa xuân đúng là ăn rau hẹ hảo mùa. Quý phi dạ xem xét kia thủy rau cần mọc cũng rất khả quan, liền lại rút một phen thủy rau cần, sau đó như vậy xách theo rổ đi đến viện môn khẩu, phân phó tiểu hoa ở nhà hảo hảo xem ra lúc sau, đem viện môn cấp khóa. Mùa xuân là vạn vật sống lại mùa, đồng ruộng mọi người đều ở bận rộn, đồng ruộng gian cũng toát ra từng mảnh xanh mượt cỏ xanh. Quý phi dạ vừa đi một bên xem, phát hiện này đất hoang rau dại nàng thật đúng là nhận không ra vài loại, ở nàng xem ra đều cùng cỏ dại không gì khác nhau. Bất quá non nửa cái canh giờ, quý phi dạ tới rồi Thiết Căn Thúc gia môn ngoại. Thiết Căn Thúc gia ở thôn gian, liền nhau có vài gia, bên cạnh kia hộ nhân gia rào tre so lùn kia trong viện phụ nhân đang ở vườn rau bận việc, ngẩng đầu nhìn đến quý phi dạ. Đại chất nữ nhi, ngươi đây là muốn tìm xảo tỷ sao? Thiết Căn Thúc tức phụ nhi kêu Ngô Xảo, cùng nàng tuổi tương tự người đều kêu nàng một tiếng xảo tỷ, nói là Thiết Căn Thúc tức phụ tâm linh thủ xảo đó là có tiếng. Ăn, ta tới tìm Thiết Căn Thẩm. Hai người nói chuyện thanh kinh động trong phòng người. Ngô Sảo đi ra thấy quý phi dạ, tam nương như thế nào lại đây? Quý phi dạ nghe vậy cười, lại đây nhìn xem Thiết Căn Thúc cùng Thiết Căn Thẩm a. Ngươi cái ruột linh tinh, mau tiến vào ngồi. Quý phi dạ vừa vào cửa, nhìn đến Thiết Căn Thúc ra bốn cái nữ nhi đều ở, Quế Phương đầu tiên đứng lên hô thanh tứ tẩu tử, một lần Quế Phương hô quý phi dạ muội muội lúc sau, bị Thiết Căn Thúc nói một hồi, lúc này mới chiếu Mạnh Sơ Đông tuổi tác hô. Đi theo Quế Đào, Quế Hương, Quế Hà đều lần lượt từng cách hô người, quý phi dạ cũng từng cách chào hỏi. Thẩm, nhà ta vườn rau rau hẹ cùng thủy rau cần đều không tồi, đều cắt một phen mang lại đây, là nếm cái tiên. Này rau hẹ cùng thủy rau cần ở mùa xuân là cái mới mẻ vật, lại không quý trọng, Thiết Căn Thẩm liền cười ha hả thu xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221 thỉnh người đào hồ nước. Thiết Căn Thẩm đem rổ giao cho Quế Phương bắt được phòng bếp đi, chính mình tắc bắt đem hạt dưa lại đây, làm quý phi dạ ngồi xuống. Quý phi dạ nhìn đến kia ghế dựa thả cái bố cách đệm, bố cách đệm hiển nhiên là lấy cũ bố đua ra tới, bất quá nhan sắc phối hợp thực hảo, làm người có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhìn nhìn lại nhà ở địa phương khác, quả nhiên không hổ Thiết Căn Thẩm tâm linh thủ xảo chi danh. Nhà ngươi Mạnh tiểu tứ thị trấn đọc sách, ngươi một người ở nhà còn hảo đi. Thiết Căn Thẩm lo lắng này tiểu hai vợ chồng, mới thành thân không mấy tháng, sợ là nhìn không nổi này phân biệt chi khổ. Quý phi dạ mặt đỏ lên, phu quân tiến mới là chuyện tốt, ta cũng muốn đem trong nhà lo liệu hảo mới đúng. Thiết Căn Thẩm tán dương gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự thực không tồi, tiểu hai vợ chồng, lúc này tốt đường mật ngọt ngào thời điểm cũng là vất vả ngươi. Cũng không tính cái gì. Thiết Căn Thẩm vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, nhưng là nhìn chính mình mấy cái nữ nhi đều ở một bên, nhỏ nhất Quế Hà lật qua năm qua mới 9 tuổi, thực tế sinh nhật vẫn là 6 tháng cuối năm, cũng 8 tuổi nửa. Loại này phu thê gian đề tài khó mà nói quá nhiều. Đúng rồi, ngươi đây là lại đây tìm ngươi thúc có chuyện gì sao? Quý phi dạ có chút chần chờ, kỳ thật thật là có sự kiện nhi, bất quá ta đánh giá khả năng không tốt lắm làm. Nga! Sự tình gì ngươi nói ra nghe một chút. Là cái dạng này, ta vẫn luôn tưởng ở nhà ta sân mặt sau đào cái hồ nước, cũng không cần bao lớn, có thể dưỡng điểm hoa sen cùng cá thành. Bất quá phía trước phu quân vẫn luôn cũng không có thời gian lộng, ta coi lúc này tiết mọi người đều ở ngoài ruộng bận việc, này phỏng chừng thật đúng là không có gì người tới làm. Ta còn tưởng rằng bao lớn điểm chuyện này, ngươi kia hậu viện tự đào cái thủy hố. Hai ba cách đại nam nhân một ngày làm tốt, ta thả hỏi một chút ngươi, ngươi này tiền công đại khái như thế nào khai? Lúc này tiết mọi người đều so vội, ta cảm thấy 21 thiên còn hành. Có thể quản một đốn cơm chưa, cũng là bình thường cơm cùng đồ ăn đi, thật tốt nói không, nhưng là khẳng định quản no. Thiết Căn Thẩm nghe xong liền đề ra cái ý tưởng, tam nương, là cái dạng này, nhà ta huyên để vài cái tại Hạ Hoa thôn bên kia. Lại đây cũng không xa, ta nhà mẹ đẻ bên kia đồng ruộng lúc này đều lê xong rồi, bọn họ đơn giản cũng là giúp đỡ trong thôn nhà khác cày ruộng gì đó, ta đem bọn họ kêu lên tới làm một ngày, bảo đảm đem ngươi này sống làm xinh xinh đẹp đẹp, ngươi nhìn như thế nào? Quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cái này tiền công vẫn là rất có ưu thế, kỳ thật đã ở sơn làm việc những người đó khai cao không ít. Nhưng là sơn những người đó không chỉ có lấy tiền công còn bao ăn bao ở tới, cái này chỉ phụ trách một đốn cơm chưa được rồi. Còn có, ngươi kia tiền công cũng đừng khai 21 thiên, nhân gia nông nhàn khi mới khai 12 một ngày, ngươi kia kiến phòng ở là đồ cách mau khai 15, lúc này 18 một ngày đều đỉnh thiên. Ngay sau đó Thiết Căn Thẩm đối nàng này tiền công đưa ra dị nghị. Quý phi dạ nghĩ nghĩ. Vẫn là không thay đổi, tốt xấu cũng là Thẩm Thẩm nhà mẹ đẻ người. Thiết Căn Thẩm xua xua tay, ta làm cho bọn họ tới làm sống đó là xem ở bọn họ làm việc cũng không tệ lắm phân, nếu là kia làm việc lười biếng, ta cũng sẽ không cho ngươi giới thiệu, Thẩm ta cũng công chính, ngươi này tiền công 18, ta vẫn làm ngươi thúc đi một chuyến, ngươi xem ngày mai vẫn là ngày nào đó làm. Quý phi giả nghĩ hậu thiên mới là hàn hy an bài người cho bọn hắn bên này đưa đồ ăn nhật tử, liền làm chủ định rồi ngày kia khởi công. Kia hảo, ngày kia ta làm cho bọn họ sáng sớm lại đây làm việc, làm ngươi thúc qua đi cũng cho ngươi giúp một chút. Thúc muốn lại đây ta đây cũng phó tiền công. Quý phi giả cười hì hì nói. Hắn dám thu ta đánh gãy hắn tay Thiết Căn Thẩm lông mày một dựng cho ngươi ra giúp điểm vội còn muốn cái gì tiền công. Hành ta đây cấp thúc bị điểm nhi rượu ngon, làm hắn hảo hảo uống hai khẩu. Quý phi dạ nói đứng dậy. Thẩm ta đây về trước ra, sắc trời cũng không còn sớm. Hảo ai, ngươi lộ cẩn thận một chút nhi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 222 măng hầm thịt. Tới rồi ước định ngày đó sáng sớm, Thiết Căn Thẩm ra ba cái huyên để ở Thiết Căn Thúc dẫn dắt hạ lại đây. Quý phi dạ mở ra viện môn cùng Thiết Căn Thúc chào hỏi. Thiết Căn Thúc, sớm như vậy. Sớm một chút tới cấp ngươi làm xong không hảo. Kia cảm ơn Thiết Căn Thúc. vài vị thúc thúc bên trong thỉnh ăn cơm sáng sao? Ăn ăn, đều ở nhà ăn qua tới. Đi đầu chính là cái cao lớn ngăm đen hán tử, vai còn khiêng công cụ. Kia trước ngồi xuống uống miếng nước đi. Quý phi dạ vội thỉnh người đến trong phòng ngồi xuống, ở Thiết Căn thúc giới thiệu hạ mới làm rõ ràng, này ba người đều là Thiết Căn Thẩm ca ca. Dẫn đầu kêu Ngô Thuận, là đại ca, mặt sau hai cái một cái kêu Ngô Sơn, một cái kêu Ngô Hải, đều là nhìn lại trung thực nông gia hán tử. Quý phi dạ thu xếp cấp vài người đổ nước, lúc này mới mở miệng nói chính mình yêu cầu. Nói như vậy ta cũng không quá minh bạch, không bằng làm chúng ta nhìn xem địa phương, lại xem nên như thế nào lộng. Cũng hào. Quý phi dạ lãnh mấy người đi đến hậu viện. Các nàng ra sân tường vây kiến so cao, nhưng là ở hậu viện tường để lại hai cái động, một cách là phương tiện kia suối nguồn đào ra lúc sau đào điều lạch nước đem thủy dẫn vào hồ nước. Một khác điều còn lại là phương tiện từ hồ nước nước chảy đi ra ngoài đến bờ sông. Quý phi dạ đem muốn đào hồ nước đại khái phạm vi chỉ ra tới, sau đó lại đem người đưa tới sân bên ngoài, chỉ vào kia suối nguồn nói muốn rửa sạch ra tới. Kia như vậy, tam nương, này suối nguồn giao cho thúc, ta đại cứu tử mang theo hắn để cho ngươi ở bên trong đào hồ nước, ngươi cảm thấy như thế nào? Xem thúc an bài, nếu là một ngày làm không xong cũng không có việc gì, ngày mai lại làm cũng đúng. Điểm này sống nơi nào muốn tới ngày mai. Chúng ta một ngày cho ngươi làm tốt, kia đường biên chúng ta lại lấy cuộc đá cho ngươi xây một vòng, bảo đảm làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Ra tiếng chính là Ngô Hải. Kia hành ta cho các ngươi đi lộng cơm trưa, này cơm trưa ta bảo đảm cũng cho các ngươi làm cho xinh xinh đẹp đẹp, bảo đảm các ngươi ăn no ăn được. Kia cảm ơn đại chất nữ. Ngô Thuận hàm hậu lên tiếng. Quý phi dạ cũng mặc kệ mặt sau việc như thế nào làm, dù sao nàng yêu cầu không cao, quay đầu đến phía trước đi chuẩn bị cơm trưa. Trước một ngày Hàn Hy an bài người lại đây đưa đồ ăn thời điểm cho nàng bên này tặng một cái thịt heo, một cái chân dê, nàng bên này lại đi phía sau trong rừng trúc dạo qua một vòng, lúc này măng mùa xuân còn chưa thế nào toát ra tới, nàng học mạnh thiên trường phương pháp, đào trở về mấy cây măng mùa đông, phao một đêm đi sáp vị. Lúc này nàng đem phía trước lem chế vẫn luôn không như thế nào ăn thịt khô cầm một cái đến trong phòng bếp. Dùng nước ấm trước phao cũng là xóa một chút hàm vị. Kia đầu nàng lại đi đất trồng rau dạo qua một vòng cắt một phen rau hẹ, một phen thủy cần trở về, vừa vặn đưa lại đây đậu chế phẩm trừ bỏ đậu hũ còn có 10 tới khối đậu hũ khô, có thể lấy rau cần thêm chút nhi thịt ti xào cách làm ti. Măng lấy ra tới sửa đao thiết khối, hàm thịt cũng cắt thành lớn nhỏ không sai biệt lắm khối, thịt heo rửa sạch sẽ lúc sau đồng dạng thiết khối, bếp lò điểm than, lẩu niêu trang nước trong, phóng hành gừng, hàm thịt thịt tươi cùng nhau bỏ vào đi, nấu khai lúc sau vứt ra tới, đem thủy đảo rớt, một lần nữa để vào nước trong thiêu khai lúc sau, lại đem hàm thịt thịt tươi bỏ vào đi, hành gừng bỏ vào đi, lại gia nhập một chút rượu vàng, hỏa chậm rãi hầm. Chuẩn bị cho tốt cái này, quý phi dạ đi xử lý rau hẹ cùng rau cần, rửa sạch sẽ thiết hảo, thịt nạc thiết ti, đậu hủ khô thiết ti, lấy ra hai cái trứng gà dự phòng, này hai cái đồ ăn chờ mau ăn cơm thời điểm xào một chút có thể bàn. Lẩu niêu hầm hơn nửa canh giờ, đem cắt xong rồi mang bỏ vào trong nồi lại hầm nửa canh giờ, lướt qua canh du mạc, hành gừng vứt ra tới, muối bỏ vào đi gia vị, chờ bàn thời điểm giải điểm nhi hành mạc. Này nói măng hầm thịt hảo. Bắp cơm đã nấu hảo, quý phi dạ đem trong nồi du thiêu nhiệt, đậu hủ thiết khối hạ nồi chiên hai mặt hơi tiêu thêm thủy, nước tương cùng muối chờ, lửa lớn thiêu trong chốc lát, thịt kho tàu đậu hủ nổi lên nồi. Cuối cùng đem rau hẹ xào trứng cùng rau cần thịt ti làm xong cùng nhau đoan bàn, có thể ăn cơm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223 Hồ Nước Đào Hảo. Quý phi dạ đem đồ ăn đều đoan cách bàn, lúc này mới đến hậu viện đi kêu người, vừa đến hậu viện nàng bị này tiến độ cấp sợ ngây người. Cái kia ao nhỏ đã đào ra, Ngô gia tam huynh để đem bùn đất cũng vẫn đi ra ngoài, còn không biết từ nơi nào vẫn tới một đống lớn lớn lớn bé bé cục đá, đang ở đường biên chuẩn bị cấp hồ nước xây cục đá vây biên. Mà cái kia cửa nhỏ bên ngoài thiết căn thúc cũng đem suối nguồn phủ cận hủ diệt bùn lầy toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, đang định lấy cục đá đem nơi đó xây cái hồ nước. Quay đầu lại nhìn đến quý phi dạ thiết căn thúc đứng dậy, tam nương chờ ta đại cứu tử bọn họ đem bên kia lạch nước đào hảo, ta đem nơi này đào thông, sau đó này lạch nước xây thành cục đá thủy cũng thanh triệt chút. Cảm ơn thiết căn thúc, vẫn là thúc suy xét chu đáo. Đều ngọ, đi rửa rửa tay đi ăn cơm đi. Thiết căn thúc ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, gật gật đầu, hảo, biết tam nương ngươi sẽ lồng ăn, đi ăn cơm đi. Nói thiết căn thúc cũng tiếp đón còn ở bận việc Ngô gia tam huynh để cùng đi ăn cơm. Ngô Thuần theo một tiếng, mấy người thu thập hảo công cụ theo bên cạnh ao đào ra cầu thang bò tới, một đám đến giếng nước biên đánh thủy đem thân bùn đất rửa rửa, lúc này mới đến cái bàn biên ngồi xuống. Thiết căn thúc tiếp đón ba người ngồi xuống, tam nương chiêu đãi người luôn luôn bỏ được tiêu tiền, ngươi xem này một bàn để chỗ nào nhi đều không kém. Quý phi dạ cấp bốn người đều thỉnh cơm, thô sứ chén lớn bắp cơm xếp thành tiểu sơn, cơm nhìn muốn bắp nhiều một ít, đại gia ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực làm việc. Tam nương, ngươi này canh làm cho không tồi. Thiết căn thúc không có vội vã ăn cơm, mà là trước cầm chén nhỏ uống một ngụm canh. Này măng tử khó đào đi. Lúc này tiết, măng mùa xuân vừa mới vừa có ngọn, khó tìm thực. Còn hảo, ngày hôm qua đi trong núi đào, vừa lúc có mới mẻ thịt heo, lấy hàm thịt cùng nhau làm cái này măng hầm thịt, này đồ ăn đồ cái tiên, đại gia cùng nhau nếm thử. Quý phi dạ vội vàng tiếp đón đại gia cùng nhau ăn. Mỗi người trong tầm tay đều thả cái chén nhỏ, là vì phương tiện ăn canh. Ngô Hải thấy thế cũng uống một ngụm canh, nếm một ngụm hàm thịt, ăn ăn, đại chất nữ này đồ ăn thật khiến cho không tồi, này hàm thịt như vậy ăn thế nhưng không mới mẻ thịt heo kém. Ăn ngon ăn nhiều một chút, đây là rau hẹ xào trứng, mùa xuân rau hẹ tốt nhất, đậu hũ cùng đậu làm đều là mới mẻ. Đại chất nữ, ngươi cũng ăn. Này đồ ăn phân lượng làm đều không ít, mấy cái đại nam nhân đem một bàn đồ ăn đều quét sạch sẽ. Ăn cơm xong, mấy người muốn tiếp tục đi làm việc, bị quý phi dạ ngăn cản xuống dưới. Mới vừa ăn cơm xong, sao có thể làm việc đâu? Trước nghỉ một lát đi, không trì hoãn làm việc, ta xem dư lại về điểm này sự tình nửa buổi chiều có thể thành. Thiết căn thúc cũng đi theo khuyên, vì thế Ngô gia tam huynh đệ cũng không hề kiên trì, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi 30 phút, mấy người lại đứng dậy tiếp tục đi hậu viện làm việc. Mau đến trạng vạng thời điểm, sự tình quả nhiên làm xong. Quý phi dạ đến mặt sau xem kia đã có non nửa hồ nước thủy hồ nước, từ suối nguồn đến hồ nước biên lạch nước đều dùng màu xám trắng cục đá xây lên, thoạt nhìn thoải mái thanh tân xinh đẹp. Hồ nước một vòng cũng đều xây cục đá, còn riêng để lại cách bậc thang phương tiện hạ đến thủy biên. Ra thủy cái kia lạch nước, ở trong sân bộ phận cũng dùng cục đá xây, bên ngoài tắc một đường đào tới rồi sông nhỏ biên. Tam nương, ngươi nếu là tưởng loại điểm ngó sen gì đó, đến đi bên ngoài vũng bùn đào chút nước bùn trở về, bất quá kia đồ vật hương vị nhưng khó nghe thực. Ta nghe nói ruộng lúa bùn cũng đúng, cũng không nhất định phải dùng kia bùn lầy đi. Quý phi dạ nghĩ những cái đó có mùi thối bùn lầy, vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Cái kia cũng đúng, là không có kia nước bùn phì. Ngày mai thúc cho ngươi chọn điểm lại đây bỏ vào tới, ngươi kia ngó sen loại chuẩn bị cho tốt không? Chuẩn bị cho tốt ngày mai cùng nhau giúp ngươi gieo đi, sau đó chờ bên trong thủy chậm rãi biến thanh hảo. Thiết căn thúc xăm ba câu đỉnh rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224 tàu phớ hàm ngọt chi tranh. Quý phi giả cấp Ngô gia tam huynh để kết tiền tông, vốn dĩ nàng còn tưởng thỉnh thiết căn thúc ăn đốn cơm chiều, bất quá Mạnh Sơ Đông không ở nhà, nàng một người không hảo thỉnh, liền đem trước đó chuẩn bị tốt một bầu rượu cũng một cái thịt heo đưa cho thiết căn thúc, làm hắn xách đi trở về. Bờ, rờ và giao thông. Ta biết ta phải cho thúc ngươi tiền công, thúc ngươi khẳng định không cần, đây là ta một chút tâm ý, thúc mang về nhà thêm cái cơm. Thiết Căn thúc cũng không chống đẩy, dù sao hai nhà có tới có lui, hắn bớt thời giờ giúp đỡ Quý Phi Dạ nhiều làm một chút sự tình hảo. Vãn Quý Phi Dạ cấp chính mình ngao cháo, làm một đảo thịt vụn những đậu hủ, cuối cùng vẫn là cảm thấy này mua trở về đậu hủ quá già rồi, làm những đậu hủ thực sự không tốt lắm ăn. Liền phao đậu nành, xem ngày hôm sau chính mình có thể hay không làm ra tới càng nộn một chút đậu hủ. Sau đó nàng liền vào không gian, vẫn cứ có chút không thói quen tiến vào lúc sau không có Miêu Miêu phát lại đây, hoặc là nhìn đến nó ngồi xổm hồ nước biên bắt cá. Đứng ở hồ nước vừa nghĩ trong chốc lát Miêu Miêu Quý Phi Dạ lắc đầu, trong lòng mặc niệm như vậy mới là thật sự đối Miêu Miêu hảo, lúc này mới vén tay áo hạ hồ nước. Ở hồ nước đào 7-8 căn hoàn chỉnh tam tiết ngó sen, Quý Phi Dạ không có đem ngó sen mặt bùn toàn bộ xóa, mà là trực tiếp như vậy lấy ra không gian cái kia sọt trang hảo, tính toán ngày hôm sau làm Thiết Căn thúc hỗ trợ loại ở hồ nước. Chuẩn bị cho tốt ngó sen loại, Quý Phi Dạ lúc này mới tẩy tẩy nằm đến giường đi luyện tung. Ngày hôm sau Thiết Căn thúc lại đây thời điểm, nhìn đến Quý Phi Dạ cầm tiểu thạch ma ở nơi đó ma cây đậu. Tam nương, ngươi đây là lộng gì đâu? Tưởng chính mình làm đậu hủ. Quý Phi Dạ trở về một câu, đem cuối cùng một chút cây đậu ma hảo, lúc này mới lấy ra băng gạc tới, đem bên trong bã đậu lọc ra tới. Làm đậu hủ. Ngươi chỗ nào làm cho nước chát? Nước chát. Quý Phi Dạ sưởng sốt một chút, không có nước chát, ta tính toán lấy thạch cao điểm thứ hỏi hoàng lão muốn điểm thạch cao phấn tới. Thạch cao điểm đậu hủ nơi nào có nước chát điểm đậu hủ ăn ngon. Kia thạch cao điểm đều là thủy, không đậu hủ mùi vị. Quý Phi Dạ tươi sáng cười, Thiết Căn thúc, ta muốn ăn nộn nộn đậu hủ đâu. Ngươi nha đầu này khẩu vị quá quái. Thiết Căn thúc nghe thằng lắc đầu, bọn họ tuy rằng không thế nào ăn đậu hủ, nhưng là cũng đều biết kia đậu hủ là muốn nước chát điểm. Bọn họ nơi này hương quê nhà đa số đều sẽ mai lính sườn núi mai ra mua đậu hủ, là bởi vì nhà hắn nước chát là truyền tam bối kia lão nước chát chính là bọn họ mai ra truyền ra chi bảo. Quý Phi Dạ mới mặc kệ Thiết Căn thúc suy nghĩ cái gì, nàng nấu xong sữa đậu nành, chờ sữa đậu nành thoáng phóng lạnh một ít, đem hỗn hợp tốt thạch cao thủy đảo đi vào, hơi chút quấy một chút nhìn đến sữa đậu nành chậm rãi ngưng kết thành thể rắn. Lúc này bên trong là đậu hủ hoa, Quý Phi Dạ cũng không ngại thao khởi chén múc hai đại muỗng đi vào, sau đó lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt nước canh toái đậu phộng, củ cải đinh, sa tế cùng rau thơm mạt đảo đi, lấy cái muỗng quấy một chút, uống một ngụm, hàm hương cùng cay vị bọc mực mà đậu hủ hoa cùng nhau hoạt nhập yết hầu, quả nhiên là một loại hưởng thụ. Thúc muốn hay không tới một chén? Tào Phớ, ngươi nha đầu này đâu ra nhiều như vậy quái ăn pháp. Này Tào Phớ không phải ngọt sao? Thiết Căn thúc nhìn kia chén bỏ thêm không ít sa tế Tào Phớ, hơi có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài ý vị. Quý Phi Dạ không nghĩ tới, này ăn cái Tào Phớ còn muốn nháo ra hàm ngọt chi tranh tới, liền cầm cái chén nhỏ thiếu thả chút sa tế, cấp Thiết Căn thúc cũng lộng một chén. Cái này phân lượng thiếu một chút, thúc ngươi nếm thử bái. Thiết Căn thúc thử ăn một ngụm, tuy rằng không lớn thói quen, nhưng là vâng chịu không lãng phí nguyên tắc, vẫn là cấp ăn đi xuống. Thành, đừng lăn lộn, ngươi này dư lại đều mau không đủ áp một khối đậu hủ. Quý Phi Dạ cười hắc hắc, cầm cây đại canh chén lại đây, băng gạc phô đi vào, Tào Phớ đảo đi vào, băng gạc cái cầm khối hơi chút có điểm trọng lượng sạch sẽ hòn đá áp đi, liền chờ ngọ ăn đậu hủ. Cầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225 Cẩu Quất Thụ. Ta trước cho ngươi chọn chút nước bùn phóng tới hồ nước, ngươi kia ngó sen loại nhưng chuẩn bị tốt. Sớm chuẩn bị lạp. Quý Phi Dạ đem kia còn mang theo nước bùn mấy cây ngó sen loại đem ra, Thiết Căn thúc mỗi người cầm lấy đến xem nhìn. Ăn, ngươi này ngó sen loại tuyển không tồi, tìm người cho ngươi làm cho. Đúng vậy, thỉnh Trấn Hàn đại ca bang vội. Dù sao Thiết Căn thúc cũng sẽ không đi hỏi Hàn Hy, nàng mượn Hàn Hy danh nghĩa. Thiết Căn Thúc môi giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chọn hai gánh nước bùn, lại đem ngó sen đủ loại đi xuống, một ngọ thời gian cũng chưa dùng đến. Quý Phi Dạ lại lấy rổ cắt chút mới mẻ rau hẹ cùng rau cần làm Thiết Căn Thúc mang về. Đều là nhà mình loại. Ta đợi chút làm nhà ta phương nương đem rổ cho ngươi đưa về tới. Không vội không vội, ngày nào đó có rảnh mang lại đây thành. Quý Phi Dạ cũng không vội mà như vậy một cái rổ thứ Mạnh Thiên Trường giúp nàng làm việc thời điểm cho nàng biên không ít đại rổ. Kết quả không đến ngọ, Quế Phương cho nàng đem rổ tặng trở về còn mang theo hơn phân nửa rổ cây tể thái lại đây. Đây là cây tể thái. Ngoài ruộng lớn lên, cha ta nói cái này mùa ăn cái mới mẻ, hơi chút năng một chút rau trộn, hoặc là làm vằn thắn đều ăn ngon. Quý Phi Dạ cười nhận lấy, vất vả phương nương đi một chuyến lạp ta đây thôi. Không khách khí. Quế Phương mặt đỏ lên buông rổ xoay người đi rồi. Này cây tể thái nên như thế nào ăn? Quý Phi Dạ đã có ý tưởng, nàng đem rổ phóng tới trong phòng bếp, tiếp tục cấp chính mình lộng cơm chưa? Đậu hủ đã áp hảo, nàng thử thử cảm thấy vẫn là cũng đủ nộn. Lại một lần làm những đậu hủ, lại thuận tay làm cái rau xanh thịt bánh trôi canh, nấu cái cơm, nàng một người ăn đó là tuyệt đối đủ rồi. Lần này nếm nếm những đậu hủ, tuy nói vẫn là không bằng nàng ở hiện đại ăn đậu hủ nộn, nhưng là đã trước một ngày vẫn làm khá hơn nhiều, xem ra về sau nàng có thể chính mình làm đậu hủ. Ăn qua cơm trưa, Quý Phi Dạ không có gì sự tình, liền sơn nhìn nhìn khe suối cử tiến độ. Tới rồi sơn, mọi người cũng vừa mới nghỉ tạm xong chuẩn bị làm việc, Hàn Thật cấp Quý Phi Dạ nói một chút trước mắt tiến độ, toàn bộ vườn trái cây 40 mẫu đất đã hoàn toàn lê một lần, sau đó an bài vài người đi rửa sạch trong đất những cái đó tạp cục đá. Mương máng tiến độ cũng có hơn phân nửa. Ngày mai những cái đó sát trùng thuốc bột muốn tới, đến trước hướng trong đất rải một lần, quá mấy ngày mới có thể trồng cây miêu. Quý Phi Dạ dặn dò nói. Quý cô nương yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không quên. Hàn Thật vội vàng bảo đảm. Ăn, ta biết. Quý Phi Dạ lên tiếng, sau đó ở Hàn Thật dẫn dắt hạ, đem toàn bộ vườn trái cây đều đi rồi một lần. Đúng rồi, quý cô nương, này vườn trái cây bên ngoài ngươi là tính toán lồng rào tre vẫn là. Trước mắt cây ăn quả còn không có loại đảo không cần lo lắng, nhưng là cây ăn quả một khi loại lên đến lo lắng có người lại đây trộm cây giống trộm dưa miêu, ngày sau chờ trái cây chín còn phải lo lắng có người lại đây trộm trái cây. Quý Phi Dạ nhìn quanh vườn trái cây một vòng đột nhiên nghĩ tới một loại thực vật. Quất sinh hoài nam tắc vì quất. Sinh với hoài bắc tắc vì chỉ. Này chỉ đó là cẩu quất thụ, cẩu quất nhánh cây mang thứ, giống nhau có thể trường 1m5 đến 2m cao bộ dáng. Hơn nữa nó chạc cây so mật, chờ nó trường đi lên, đó là cực hảo thiên nhiên hàng rào cây xanh. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này có người muốn trực tiếp xông tới kia đến chát một thân lỗ thủng mới thành. Quý Phi Dạ đem ý nghĩ của chính mình cấp Hàn Thật nói, Hàn Thật cũng biết này cẩu quất thụ. Không khỏi vỗ tay một cách khen, quý cô nương ý tưởng này không tồi, hơn nữa này cẩu quất kết ra tới trái cây còn có thể làm thuốc, tuy rằng không quý, tốt xấu cũng có thể làm thêm hạng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226 Cục Đá Ca Ra. Quý Phi Dạ không khỏi cảm thán. Hàn Thật này tiến vào nhân vật tốc độ quá nhanh, lúc này mới bao lâu, mặc kệ nhìn thấy cái gì đều nghĩ có thể hay không bán tiền. Này cẩu quất trường lên cũng mau, vừa mới bắt đầu ta phỏng chừng cũng không có gì người dám lại đây quang lâm, chờ đến trái cây bắt đầu trưởng thành thời điểm, này cẩu quất cũng đều trường đi lên, là thiên nhiên rào tre. Ân. Quý Phi Dạ lên tiếng, nhìn sơn hết thảy như thường, liền tính toán xuống núi đi. Hàn Thật đem Quý Phi Dạ đưa đến tiểu viện cửa, môn vừa mở ra, hắn liền thấy được bên trong cái kia hồ nước. Quý cô nương đây là. Ở nhà lồng cái ao nhỏ, dưỡng chút củ sen, ta còn muốn đi tìm điểm cây liễu loại ở bên cạnh quá 2 năm, liễu rủ bóng râm, hà hương từng trận chẳng phải mỹ thay. Cây liễu còn không đơn giản, chờ ngày mai cách ta cho ngươi đi bờ sông lồng hai cành trở về, cắm ở nơi đó đều có thể cắm sống. Quý phi dạ nhưng thật ra không rõ ràng lắm này cây liễu đặc tính, nghe vậy hỏi câu trực tiếp cắm có thể sống. Không phải có cách ngôn nói, có tâm tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh sao. Này cây liễu là hảo sống, lồng chút cành liễu trở về, tổng có thể cắm sống như vậy mấy chi. Thì ra là thế, nghe giống như rất đơn giản, kia không phiền toái Hàn thật đại ca, vừa lúc ta ở nhà cũng không có việc gì, ngày mai cách đi bờ sông chuyển vừa chuyển chiết mấy chi trở về hành. Cũng đúng. Hàn thật cũng không có cứng cầu, ở hắn xem ra chuyện này xác thật là cực kỳ đơn giản. Vãn tùy ý ăn chút gì, quý phi dạ vào không gian, đem nàng ở sau núi đào tạo những cái đó quả miêu thật cẩn thận đào ra, hợp với bùn đất cùng nhau đặt ở một bên chờ đến Hàn Hi kia đại phê lượng quả miêu vận lại đây lúc sau, đem này đó lấy ra tới, đến lúc đó chỉ định một khối địa phương làm Hàn thật bọn họ gieo đi. Nếu là đến lúc đó Hàn thật đối nàng loại này hành vi có cái gì nghi hoặc nói, nàng nói đây là từ mặt khác chỗ nào bán quả miêu, nàng muốn nhìn một chút có gì khác nhau hảo. Bận việc hơn phân nửa đêm, bên ngoài thiên mau sáng, quý phi dạ mới từ trong không gian ra tới, nằm trên giường ngủ qua đi. Sớm không có khởi quá sớm, chậm gì gì ăn qua cơm sáng, quý phi dạ hướng bờ sông đi đến. Lúc này tiết bờ sông cây liễu mới toát ra một ít chồi non, nàng nhìn một hồi lâu, mới quyết định cắt mấy cây chắc nịch một ít cành trở về cắm cắm xem. Canh giờ này đúng là trong thôn phụ nữ ở bờ sông giặt quần áo thời điểm, quý phi dạ bất chi bất giác đi tới con sông hạ du một chỗ dòng nước so hoãn địa phương. Nơi này đường sông so khoan, nước sông tốc độ cũng so hoãn, mặt nước rộng lớn, còn có một chỗ bãi sông lộ ra tới, có không ít thật lớn hòn đá lộ ra mặt nước, chính thích hợp trong thôn phụ nữ nhóm ở chỗ này giặt quần áo. Quý phi dạ thân hình không cao, đứng ở thủ mặt sau, quần áo nhan sắc cũng thiên ám, không có gì người có thể lập tức chú ý tới nàng. Mà thúc đẩy quý phi dạ dừng lại chính là những cái đó phụ nhân nói chuyện phiếm nội dung. Ai kia lão cục đá ra cũng không biết là làm cái gì nghiệt, như thế nào bị hạ hoa thôn kia liễu ra tiểu tử triền. Một cái phụ nhân bắt tay quần áo ném đến trong nước ninh ninh, phóng tới cục đá cầm chày gỗ đấm đánh vài cái. Lại nói tiếp, lão cục đá ra đối kia lão liễu ra cũng đủ chiếu cố, kết quả hiện tại liễu hoàng thế nhưng triền lão cục đá ra, suốt ngày ăn vạ lão cục đá ra không đi. Nói là lão cục đá tức phụ cấp khí bị bệnh. Không phải đâu, nghe nói hôm qua cái kia liễu hoàng đem lão cục đá tức phụ cấp đánh đâu. Đầu như vậy đại một cái bao, huyết chảy thật nhiều, cho nên nằm trên giường khởi không tới, nơi nào là khí bị bệnh nga. Ai, lại cứ lão cục đá bị lão cục đá tức phụ tống cổ đi cách vách huyện kia thạch lỗi một người cũng ngăn không được như vậy nhiều người, làm bậy a. Nghe nghe quý phi dạ thần sắc trầm xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 227 chỗ ngươi nương đều không quen biết. Chờ quý phi dạ cầm một bó cành liễu trở về, Hàn Hi xe ngựa đã ngừng ở viện môn khẩu. Quý cô nương, đây là muốn làm cái gì? Quý phi dạ cúi đầu nhìn trong lòng ngực cành liễu, ta ở phía sau đào cái hồ nước. Tưởng ở hồ nước biên cắm mấy cây cành liễu nhìn xem có thể hay không cắm sống. Hàn Hi gật đầu, ta đây đem này thuốc bột cấp sơn Hàn thật đưa qua đi. Ăn, Hàn đại ca, đợi chút ngươi có thể lại đây một chút sao? Quý phi dạ trần chờ một chút. Liễu hoàng vì cái gì tìm thạch lỗi trong nhà, quý phi dạ suy đoán chỉ sợ cùng nhà bọn họ năm trước kiến phòng ở sự tình có điểm liên hệ. Hơn nữa thạch lỗi thời gian dài như vậy cũng chưa cùng Mạnh Sơ Đông đề qua chuyện này, nghĩ đến là không nghĩ cấp nhà mình mang đến phiền toái. Nhưng là thạch lỗi không đề cập tới, là hắn phúc hậu, nàng nếu đã biết, không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Hàn Hi hỏi rõ ràng nguyên do, tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra, ta trước đem thuốc bột đưa sơn quay đầu lại ta đi theo ngươi một chuyến, nếu kia thương thật sự nghiêm trọng. Ta liền dùng xe ngựa đem người đưa đến hoàng lão bên kia. Quý phi dạ gật gật đầu, Nàng đúng là cái này ý tưởng. Hàn Hy thực mau đem thuốc bột tặng Sơn, xuống núi lúc sau trước đem xe ngựa ném ở Quý Phi Dạ cửa nhà, theo sau cùng Quý Phi Dạ cùng nhau hướng thạch lỗi ra đi đến. Hôm nay thời tiết có điểm âm, không trung nhìn nặng nề tựa hồ muốn trời mưa. Quý Phi Dạ cùng Hàn Hy một trước một sau đi ở đồng ruộng gian, cách đó không xa có rất nhiều người đều ở nhà mình ngoài ruộng bận việc. Thạch lỗi ra khoảng cách bên này không phải rất xa, đi rồi bất quá 30 phút tới rồi. Còn chưa tới thạch lỗi ra, Quý Phi Dạ nghe được bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào, còn kèm theo thạch lỗi phẫn nộ thanh âm. Quý Phi Dạ tâm căng thẳng, nhanh hơn bước chân đi qua đi. Cuộc đá ca cẩn thận. Ai ngờ đến ánh vào mi mắt lại là lệnh Quý Phi Dạ giận không thể áp một màn. Cơ hồ chỉ là dưới chân một cái sai bước, Quý Phi Dạ đã chít một cây cành liễu tiến lên. Kia cành liễu mềm dẻo thực, lập tức trồ đến Liễu Hoành cánh tay, quất thẳng tới hắn ngao một kêu, tay đòn gánh cũng ném tới một bên. Kia đòn gánh vốn là hướng tới thạch lỗi đầu quá khứ, Quý Phi Dạ cũng không dám tưởng thật muốn làm hắn một đòn gánh nện xuống đi, thạch lỗi sẽ biến thành cái dạng gì. Nhìn ôm cánh tay căm tức nhìn nàng Liễu Hoành, Quý Phi Dạ không những không có lui ra phía sau, ngược lại cầm cành liễu trước tiếp tục trồ qua đi. Liễu Hoành giơ tay một chắn, không ngờ Quý Phi Dạ một chân đá hướng hắn thẳng đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Kia cành liễu một chút không ngừng hướng Liễu Hoành thân lạc, chỉ trồ hắn áo ngoài rách nát, cánh tay lộ ra thịt bộ phận sưng khởi từng đạo vệt đỏ. Đông tử tức phụ, mau dừng tay, muốn đem người triều đã chết. Đem Quý Phi Dạ ngăn lại chính là Dương Hổ tức phụ, nàng thật vất vả giữ chặt Quý Phi Dạ cánh tay, liền đem nàng hướng phía sau kéo. Đừng đánh, đừng đánh. Hàn Hy không dự đoán được Quý Phi Dạ tốc độ nhanh như vậy, hắn vẫn luôn suy đoán Quý Phi Dạ có phải hay không luyện cái gì nổi ra công phu, cái này nhưng thật ra khẳng định. Tay không có chút tài năng có thể đem một đại nam nhân trù trên mặt đất thẳng lăn lộn cùng giết heo dường như ngao ngao kêu. Ở mọi người cơ hồ là một đoàn loạn thời điểm, Hàn Hy đi vào đám người, nhanh chóng ngăn lại mấy cái hướng tới Quý Phi Dạ tiến lên lưu manh tay ra sức, chỉ nghe được ca ca vài tiếng, những người đó cánh tay đều bị tá xuống dưới. Liễu Hoành, ngươi là đã quên ta nói rồi nói sao? Liễu Hoành nhìn đến Hàn Hy, khóe mắt muốn nứt ra, cũng không màng chính mình thân đau đớn từ mà bò dậy, chỉ vào mũi hắn nói. Hàn Hy, ta là con mẹ nó bị người đánh, không phải đánh người. Hàn Hy cười lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi cầm đòn gánh ở nhân thân sau đánh lén bộ dáng ta nhưng đều thấy được, ngươi kia đòn gánh là hướng về phía người đầu đi đi. Ngươi cho rằng ngươi ở sòng bạc đâu? Làm ra mạng người tới, ngươi lấy mệnh đi để sao? Hàn Hy, ta nói cho ngươi, ngươi con mẹ nó bớt lo chuyện người, nếu không ta kêu ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Phải không? Ta hiện tại có thể làm ngươi biết ngươi là chết như thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Quý Phi Dạ thanh âm lãnh cơ hồ có thể tôi ra băng tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228 thấy một lần chiều một lần. Liễu ca, Hổ ca nói, Hàn Hy không thể chọc. Ở Liễu Hoành phía sau có người lôi kéo hắn quần áo, thấp giọng khuyên nhủ. Ngày nàng nai nai. Liễu Hoành ném ra hắn tay, lão tử này một thân thương bạch ăn. Hàn Hy ngươi tránh ra, vừa rồi đánh ta cái kia đàn bà ngươi lăn ra đây cho ta. Quý Phi Dạ đang ở hỏi thạch lỗi sự tình, nghe vậy đẩy ra đám người đi ra kêu ngươi cô nai nai ta chuyện gì. Ngươi chiều ta như vậy nhiều hạ, không bằng quỳ xuống tới làm ta cắt huyên để đều một lần ta tha ngươi. Liễu Hoành tựa hồ hoàn toàn không màng Hàn Hy ở một bên, hung tợn nói. Quý Phi Dạ không giận phản cười, cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa trực tiếp một chân qua đi. Lần này Liễu Hoành có điều chuẩn bị, một cái lắc mình né tránh, đang muốn trào phúng vài câu, liền cảm thấy sau eo tê dần, cả người không tự chủ được đi phía trước một phát, quăng ngã cái cầu gặm bùn. Cô nai nai tuy rằng không luyện qua nhiều ít công phu, nhưng là đánh ngươi như vậy, lại đến 10 cách đều không tính chuyện gì. Quý phi dạ một chân đá vào Liễu Hoành eo sườn, thừa dịp hắn khom lưng thời điểm, lại cho hắn bụng bổ một chân. Này hai chân quý phi dạ đều dùng đủ sức lực, quý thị tâm pháp ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển, kia một chân sở mang lực đạo, đó là Liễu Hoành một cách không luyện qua cái gì nội lực người có thể thừa nhận. Ở Liễu Hoành đau không sức lực thời điểm, quý phi dạ một chân đạp lên hắn mặt. Liễu Hoành, ta nói cho ngươi, ngươi về sau nếu là còn dám tới quấy rầy cuộc đá ca một nhà, đứt tay đứt chân gì đó ta không lăn lộn, trực tiếp đem mạng ngươi can tử băm uy cá đi. Liễu Hoành bị người đạp lên mà, đi theo hắn cùng nhau tới tên côn đồ tuy rằng có mấy cách bị Hàn Hy tá cánh tay, nhưng còn có kia tay chân hoàn hảo, cầm gậy gỗ hướng tới quý phi dạ lại đây. Hàn Hy vốn dĩ tính toán động thủ, lại bị quý phi dạ xua xua tay ý bảo không cần. Chỉ thấy nàng duỗi tay tiếp được kia gậy gỗ, lôi kéo gậy gỗ một đầu hướng trong lòng ngực một xả theo sau dùng sức đưa ra đi, gậy gỗ một khắc đầu liền đánh vào người nọ cằm, trực tiếp phun ra một búng máu tới. Thừa dịp người nọ buông tay hết sức, quý phi dạ rút về gậy gỗ, trở tay một gậy gỗ rút ra đi, đem người trầu đến một bên. Dư lại mấy cái sông tới, cũng ở nàng không hề kết cấu gậy gỗ loạn đánh hạ mặt ngao ngao kêu tản ra. Hàn Hy nào dám làm quý phi dạ một người ứng phó nhiều người như vậy, trước thực mau đem vài người tấu bò trên mặt đất. Thạch Lỗi đi đến quý phi dạ bên người, để muội, ngươi tránh ra đi, ta nói với hắn nói mấy câu. Quý phi dạ đem giẫm lên Liễu Hoành chân lấy ra, nắm gậy gỗ đứng ở hắn phía sau, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thạch Lỗi nhìn mà Liễu Hoành ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, dĩ vãng cha ta như thế nào cho ngươi trợ giúp, cứu tế ngươi kia đều là xem ở cha ngươi phân, nhưng là chúng ta nháo cho tới hôm nay tình trạng này đã tính đến là kẻ thù. Liễu Hoành, về sau đừng cho ta nhìn đến ngươi, nếu không ta thấy một lần tấu một lần, ta Thạch Lỗi nói được thì làm được. Liễu Hoành thấy đại thế đã mất, đành phải kéo chính mình kia bọn huyên để đi rồi, trước khi đi hắn còn hung tợn trừng mắt quý phi dạ kia mắt ác độc cơ hồ có thể tràn ra tới. Quý phi dạ ánh mắt lạnh lãnh, nàng không phải cái loại này sẽ cho chính mình lưu tai họa ngầm người, xem ra nếu muốn cái biện pháp đem này Liễu Hoành giải quyết rớt. Liễu Hoành đi rồi, bên này dư lại người nhiều là bổn thôn thôn dân Thạch Lỗi trong nhà hiện tại một đoàn loạn, bọn họ cũng không hề thêm phiền từng người tan. Dương Hổ vẫn luôn giúp đỡ thủ môn, lo lắng Liễu Hoành bọn họ vọt vào đi lại đem Thạch Lỗi nương cấp bị thương. Thạch Lỗi nương đầu ngày hôm qua cấp Liễu Hoành đánh cách đại bao, nếu là lại thương một lần kia cũng thật đến không được. Giờ phút này thấy tình thế bình ổn xuống dưới, hắn mới chạy nhanh đi tới, đông tử tức phụ, ngươi chiêu thức ấy công phu cũng thật lợi hại. Quý phi dạ lắc đầu, ta bất quá là loạn đánh một hơi mà thôi, như vậy không phải biện pháp, cuộc đá ca, ngươi nương có nặng lắm không, muốn hay không đi thị trấn tìm đại phu nhìn xem. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229 Vấn An Thạch Lỗi Nương. Thạch Lỗi lắc đầu, mặt mang lo lắng nhìn quý phi dạ, để muội, ngươi không nên trước kia Liễu Hoành là cái mang thù, ngày sau bị hắn nhìn chằm chằm, ngươi nhật tử khẳng định không hảo quá. Ta đây cũng không thể nhìn hắn như vậy ở nhà ngươi nháo, làm hắn như vậy lăn lộn đi xuống, nhà ngươi nhật tử còn muốn hay không qua. Quý phi dạ nói hướng trong phòng đi. Thạch Lỗi nương đang muốn xuống giường, Thạch Lỗi ở phía sau nhìn đến, vội vàng trước đỡ lấy nàng. Nương, ngươi như thế nào xuống giường? Bên ngoài thế nào? Thạch Lỗi nương thanh âm rất suy yếu. Quý phi dạ phía trước cũng gặp qua Thạch Lỗi nương, năm phụ nhân nói chuyện khí mười phần, nơi nào là hiện tại này phúc suy yếu bộ dáng. Thầm thầm, ngài chạy nhanh giường nghỉ ngơi đi, miệng vết thương này có nặng lắm không? Nếu không chúng ta thì trấn đi xem đi. Thạch Lỗi nương bắt lấy quý phi dạ muốn đi đỡ tay nàng, đông tử tức phụ a, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa rồi nghe được bên ngoài Liễu Hoành kêu rất thảm, đã xảy ra cái gì? Quý phi dạ cùng Thạch Lỗi liếc nhau còn chưa nói lời nói, mặt sau tiến vào Dương Hổ nhưng thật ra mở miệng. Thím, là để muội đem kia Liễu Hoành tấu một đốn, còn có Trấn Hàn bộ khoái cũng ở, Liễu Hoành kia tiểu tử kẹp chặt cái đuôi chạy. Thạch Lỗi nương vừa nghe, nóng nảy. Mau làm ta nhìn xem có chỗ nào bị thương không. Ngươi một cái cô nương phóng đi làm cái gì? Nếu là bị thương ngươi chúng ta nhưng thực xin lỗi Mạnh Sơ Đông kia tiểu tử. Quý phi dạ nghe trong lòng ấm áp, thầm thầm, ta không có việc gì, không tin ngươi xem. Quý phi dạ đứng ở Thạch Lỗi nương trước mặt dạo qua một vòng, thật sự không có việc gì. Nhưng thật ra ngài miệng vết thương này, này đều không có việc gì, là bị thương, trong thôn Lăng Đại Phu lại đây xem qua, cũng khai dược, lau cũng ăn đâu. Quý phi dạ xác thật ngửi được trong phòng một cổ dược vị. Nàng đối y này khối không hiểu gì, cũng không dám nói trong thôn Đại Phu không tốt, liền hạ quyết tâm đợi chút đi ra ngoài cùng Thạch Lỗi nói một tiếng, nếu không được trấn đi Hoàng Lão nơi đó xem. Thầm thầm ngươi không có việc gì hành, thầm thầm ngươi không cần lo lắng cho ta, Liễu Hoàng kia tiểu tử một chút không dám lại qua đây, bất quá thầm thầm, Liễu Hoàng sẽ qua tới nháo sự, có phải hay không bởi vì nhà ta lúc ấy không làm hắn làm việc. Thạch Lỗi nương theo bản năng nhìn về phía Thạch Lỗi, quý phi dạ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi, vừa lúc nhìn thấy hắn không kịp thu hồi đi ánh mắt. Hành, ta đã biết, đây là chúng ta sai. Ta lúc ấy không nên cho rằng hắn sẽ như vậy buông tay. Thầm thầm, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tới giải quyết. Quý phi dạ nói đứng dậy đi ra ngoài, Thạch Lỗi nương chạy nhanh duỗi tay phải bắt được nàng, nhưng nàng một cái ốm yếu, nơi nào có thể cùng đến quý phi dạ tốc độ, bất đắc dĩ dưới đành phải thúc giục Thạch Lỗi chạy nhanh đuổi theo. Hổ tử tức phụ nhìn Thạch Lỗi kia một bộ đã lo lắng quý phi dạ, lại lo lắng tự mình lão nương bộ dáng, chạy nhanh trước cuộc đá ca, ngươi nương nơi này ta nhìn, ngươi mau đuổi theo đông tử tức phủ đi. Tốt kia phiền toái ngươi. Thạch Lỗi cất bước ra bên ngoài chạy. Bên ngoài quý phi giả cũng không có đi, nàng ở cùng Hàn Hy thương lượng. Thạch Lỗi thấy thế yên lòng, để muội, Liễu Hoành sẽ triền nhà của chúng ta, tuy rằng cùng nhà ngươi chuyện đó có điểm quan hệ, nhưng là không có nhà ngươi sự tình. Hắn cũng sống nhau quấn lấy nhà của chúng ta. Quý phi giả xua xua tay, ngươi không cần nhiều lời, sự tình ta đều minh bạch. Đúng rồi, như thế nào không thấy được cha ngươi? Thạch Lỗi đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mặt phẫn nộ cùng hổ thẹn đan xen, kỳ thật đây là ta muốn nói sự tình, nếu không phải cha ta vẫn luôn đối Liễu Hoàng kia tiểu tử mềm lòng, hắn lại nơi nào có thể cuốn lấy nhà của chúng ta.